Giai thoại bình yên phục kinh sơ. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vài ngày làm việc với cường độ cao, Tạ Câu Nguyệt không cẩn thận bị cảm. Thôi An Tĩnh cho cô ấy nghỉ 3 ngày, nhưng cô ấy không chịu, chỉ nghỉ ngơi ở nhà một ngày. Truyền dịch xong lại tiếp tục quay lại làm việc. Tạ Câu Nguyệt nằm trên ghế sofa, xử lý công việc dồn lại mấy ngày qua. Chắc chắn là do Tạ Hành Ngôn lây cho tôi. Thôi An Tĩnh ngẩng đầu. Anh ấy cũng bị bệnh sao? Anh ấy bị cảm trước tôi, còn hơi sốt nữa. Tôi nghĩ chính là anh ấy lây cho tôi. Có nghiêm trọng không? Cô lo lắng hỏi. Anh ấy có đi bệnh viện không? Tạ Câu Nguyệt rời mắt khỏi điện thoại, trêu chọc. An Tĩnh, nếu cô muốn biết thì tự đi gặp anh ấy đi. Thôi An Tĩnh mở miệng, nhưng không biết nói gì, chỉ cụp mắt xuống. Tạ Câu Nguyệt thấy dáng vẻ này của cô, thật sự không hiểu cô đang nghĩ gì. Khẽ thở dài, An Ninh, có xem Weibo gần đây không? Phòng trang điểm vắng vẻ. Tạ Câu Nguyệt sau khi xử lý xong công việc, buồn chán lướt Weibo, thấy một tin nóng khá thú vị, nhanh chóng đọc cho cô nghe. Sau khi chương trình hẹn hò phát sóng, nhiều người bình luận rằng các cặp đôi trong chương trình này chẳng có ai thu hút. Họ còn nói, bong bóng màu hồng duy nhất là do cô tạo ra. Thôi An Tĩnh, tại sao? Bởi vì trong khung hình, có một khách mời nam không được khách mời nữ chọn luôn lén nhìn cô. Rồi chuyện đó bị khán giả chỉnh sửa lại thành một video ngắn, nói rằng vị khách mời nam đó thích cô, nên cố ý không để khách mời nữ chọn mình. Hơn nữa bây giờ, những đoạn chỉnh sửa cũng có xu hướng nghiêng về phía đó. Trong tập mới nhất, thời lượng xuất hiện của cô và anh ta rõ ràng nhiều hơn hẳn. Có lẽ cô không biết, nhưng giờ chủ đề về hai người đã gần đạt 50 triệu lượt xem rồi. Từ khi bắt đầu ghi hình chương trình này, số lần cô nói chuyện với khách mời nam chỉ đếm trên đầu ngón tay. Rõ ràng đây là ý đồ của tổ chương trình, lợi dụng cô để hút lượt xem. Người ta chửi nhiều không? Dù sao cũng là chương trình của người khác, cô chỉ là một người dẫn chương trình, giờ lại bị dính vào tin đồn với khách mời nam, khiến tình hình trở nên mất cân bằng, khiến không ít người chửi rủa dưới bài viết. Nhưng nghe giọng điệu thản nhiên của cô, Tạ Câu Nguyệt không ngờ tâm trạng cô lại tốt đến vậy. Bị chửi tất nhiên là có rồi, nhưng tôi đã gọi điện cho đạo diễn, bảo Hậu Kỳ chú ý hơn. Rõ ràng là khách mời nam đó đang dựa vào cô để thu hút sự chú ý. Bây giờ lượng fan của anh ta đã tăng gấp đôi nhờ cô. Nếu là tôi sẽ đăng Weibo làm rõ ngay. Chúng ta đâu có dễ bắt nạt. Chương trình này cũng đã quay xong rồi, họ cần nhiệt độ thì cứ để họ lấy, tôi không bận tâm. Thế còn cô, sức khỏe thế nào rồi? Có muốn về nghỉ ngơi không? Thôi An Tĩnh hỏi. Tạ Câu Nguyệt vừa định trả lời thì điện thoại reo lên. Cô ấy nghĩ lại là đối tác gọi, nhưng khi nhìn vào, hóa ra là mẹ. Cô ấy bắt máy trước mặt Thôi An Tĩnh, nói chuyện một lúc, rồi đột nhiên đứng dậy. Mẹ đang ở phim trường sao? Thôi An Tĩnh nhìn qua. Mẹ chờ chút, con ra đón mẹ ngay. Cô ấy cúp máy rồi nói, mẹ tôi nấu canh gà mang đến cho tôi. Cô ở đây đợi một chút, tôi ra ngoài đón bà ấy. Thôi An Tĩnh khẽ mỉm cười. Tạ Câu Nguyệt nhanh chóng quay lại, mở cửa ra, Thôi Lâm Như bước vào. Thôi An Tĩnh vừa thay đồ xong, bước từ trong ra, đúng lúc chạm mặt với Thôi Lâm Như. Cô vốn định thay đồ xong rồi rời đi, nhưng không ngờ họ lại nhanh như vậy. Cô hơi khựng lại, rồi lên tiếng, con chào gì? Cô đứng thẳng người, tư thế nghiêm chỉnh như một học sinh ngoan tuân thủ nội quy ở trường. Thôi Lâm Như mỉm cười bước tới, kéo tay cô ngồi xuống ghế sofa. An Tĩnh, lâu rồi không gặp, dì nấu canh gà, con cũng thử xem có ngon không nhé. Dù đã gặp nhau vài lần, Thôi An Tĩnh vẫn có chút gượng gạo. Thôi Lâm Như lấy bát đũa ra, múc canh gà, hương thơm ngào ngạt tỏa khắp căn phòng. Thôi An Tĩnh dùng hai tay đón lấy. Cảm ơn gì? Thôi Lâm Như tươi cười nhìn cô, ánh mắt dõi theo không rời. Thật xinh đẹp, da mịn màng, đôi mắt to, tính tình lại đáng yêu. Thôi Lâm Như càng nhìn càng thấy ưng ý, nghĩ đến đứa con trai chẳng ra hồn ở nhà là lại thêm bực. Một cô gái tốt như thế mà lại để tuột mất. Thôi An Tĩnh bị ánh mắt ấy nhìn chăm chú khiến cô cảm thấy hơi bất an. An Tĩnh, có ngon không? Thôi An Tĩnh gật đầu. Ngon lắm ạ, dì thường thích nghiên cứu các công thức nấu ăn khi rảnh rỗi. Chỉ tiếc là bọn trẻ không hay về nhà, nấu rồi mà chẳng biết cho ai ăn. Thôi Lâm Như đột nhiên than thở. Nghe vậy, Thôi An Tĩnh nghĩ bà đến đây là để chất vấn việc cô đã bắt ép Tạ Câu Nguyệt làm việc quá sức, tới nỗi bị bệnh mà không được nghỉ. Cô cầm bát suy nghĩ vài giây rồi nói. Xin lỗi gì, là lỗi của con vì không suy nghĩ thấu đáo. Con sẽ cho Câu Nguyệt nghỉ 3 ngày để cô ấy về nhà nghỉ ngơi à? Ban đầu Thôi Lâm Như còn hơi ngơ ngác trước lời cô nói, nhưng khi hiểu ra thì không nhịn được cười. Bà đâu có ý đó, dì không phải đến để gây rắc rối đâu. Dì muốn hỏi xem con có bận gì không, nếu không thì dì muốn mời con về nhà ăn cơm. Tạ Câu Nguyệt ngồi bên cạnh lặng lẽ uống 2 bát canh gà. Cô ấy đã thấy có gì không đúng từ trước. Rõ ràng sáng nay vừa uống canh gà, sao chiều lại mang tới nữa? Thì ra là có mục đích này. Thôi An Tĩnh hơi ngập ngừng. Con có lẽ vẫn còn công việc, chắc không đi được. Gì à? Thôi Lâm Như thất vọng thốt lên. Vậy à, bận lắm sao? Thôi An Tĩnh không biết trả lời thế nào, chỉ đành nhìn sang Tạ Câu Nguyệt, mong cô ấy giúp mình. Tạ Câu Nguyệt chậm rãi uống canh, thấy hai người nhìn mình, đôi mắt cô ấy xoay chuyển, nhận ra tín hiệu từ mẹ mình. Cô ấy lảng tránh ánh mắt. Lát nữa con sẽ gọi điện cho bên đó để rời lịch lại. An Tĩnh, giờ thì con yên tâm rồi chứ? Thôi Lâm Như cười. Thôi An Tĩnh há miệng định nói, nhìn Thôi Lâm Như, nhưng lời từ chối đến cửa miệng lại không thốt ra nổi. Thôi Lâm Như lái xe đưa họ về. Thôi An Tĩnh và Tạ Câu Nguyệt ngồi ở phía sau. Cô dần dần có cảm giác như bà cố tình đến để gặp mình. Câu Nguyệt, gọi cho anh con đi. Đang mải suy nghĩ, Thôi Lâm Như nói, bảo nó về sớm ăn cơm. Nghe câu đó, Thôi An Tĩnh vô thức siết chặt tay. Nếu nó không về, con cứ bảo với nó là hôm nay An Tĩnh cũng có mặt. Thôi Lâm Như nói thêm, xem thử nó dám không về không. Có đôi khi, Tạ Câu Nguyệt thật sự khâm phục mẹ mình. Những cú đánh trực diện của bà chưa bao giờ để ý đến cảm nhận của người khác, nhưng cô ấy lại rất thích điều đó. Tạ Câu Nguyệt không gọi điện, chỉ nhắn lại đúng y lời mẹ mình. Gọi điện cũng không cần thiết, chỉ cần thấy tên Thôi An Tĩnh, anh trai cô chắc chắn sẽ đáp lại. 7 giờ tối, Tạ Hành Ngôn về đến nhà sớm hơn bình thường 1 tiếng. Nghe tiếng động ở cửa ra vào, tâm trí của Thôi An Tĩnh vốn không đặt ở màn hình TV, giờ càng căng thẳng hơn. Tạ Hành Ngôn bước vào, lập tức nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trên ghế sofa. Anh dừng bước, đúng lúc này, Tạ Câu Nguyệt đi tới, kéo anh vào một góc. Anh, em phải nói cho anh một chuyện. Tạ Hành Ngôn không chú tâm lắm, chỉ, một cách hờ hững. Mấy hôm trước, An Tĩnh đột nhiên hỏi em về mối quan hệ giữa anh và Trịnh Nhã Hân. Em nghĩ cô ấy chắc chắn đã hiểu lầm điều gì đó. Lát nữa anh phải tìm cơ hội giải thích rõ ràng với cô ấy. Tạ Hành Ngôn ngẩng đầu, đôi mắt vốn mờ tối dần trở nên sáng tỏ. Sau một lúc im lặng, anh khẽ nói, được, quay lại phòng khách. Tạ Hành Ngôn thấy cô ngồi cứng nhắc, bèn bước vào bếp mở tủ lạnh tìm kiếm gì đó. Thôi Lâm Như nhìn thấy, lập tức đuổi anh ra ngoài. Con đứng đó làm gì? Ra ngoài ngồi với An Tĩnh đi. Tạ Hành Ngôn liếc nhìn đống tôm hùm và cua biển mà mẹ anh mua rồi nói. Cô ấy bị cường giáp, không ăn được hải sản, dì giúp việc được nghỉ. Hôm nay Tạ Trác Xương cũng thay đồ vest, Mặc tạp dề xử lý xong đống cua. Thôi Lâm Như vội vàng kêu lên. Suýt nữa thì gây chuyện rồi. Sao con không nói sớm? Mau cất hết đống tôm đi. An Tĩnh không ăn được hải sản. Cả đống cua này nữa. Tạ Trác Dương không để tâm lắm. Để qua đêm thì không ăn được nữa đâu. Tạ Hành Ngôn, không sao, con chỉ nói để mọi người biết. Cứ làm thêm mấy món khác cô ấy có thể ăn là được. Thế thì không ổn, biết con bé không ăn được mà vẫn để lên bàn. Thế khác nào ép người ta chịu thiệt. Thôi Lâm Như nói, lát nữa mang hết qua cho hàng xóm đi. Tạ Hành Ngôn im lặng vài giây rồi chân thành nói. Cảm ơn mẹ. Liên quan gì đến con? Mẹ chỉ là thích Tĩnh thôi. Thôi Lâm Như đẩy anh ra ngoài. Đừng đứng đây nữa. Ra ngoài ngồi với con bé đi. Tạ Hành Ngôn ra khỏi bếp. Bước về phía ghế sofa. Tạ Câu Nguyệt thấy anh ra thì nhanh chóng nhường chỗ. Kiếm cớ lên lầu thay quần áo. Để lại không gian riêng cho hai người. Chiếc ghế sofa bên trái lún xuống một chút. Tim Thôi An Tĩnh đập liên hồi. Trước khi anh lại gần, cô đã phải chuẩn bị tinh thần suốt 3 phút. Cô từ từ quay đầu lại, định chào hỏi anh, nhưng anh đã nói trước. Dạo này công việc bận rộn không? Một câu mở đầu quen thuộc, thường xuất hiện trong các bộ phim truyền hình mà Thôi An Tĩnh từng đóng. Nhưng cảm xúc khi diễn ra khác xa thực tế. Hiện tại, những gì đang diễn ra giữa họ dường như đã là chuyện quá khứ. Thôi An Tĩnh mím môi. Nếu không có hoạt động nào khác, em thường ở đoàn phim. Nhưng mấy hôm trước em có chụp ảnh tuyên truyền. Hoa anh đào ở Đại học Nam rất đẹp. Thôi An Tĩnh nhẹ giọng nói. Tạ Hành Ngôn gật đầu. Chắc chỉ vài ngày nữa là tàn rồi. Cả hai không nhắc đến chuyện cũ. Giống như hai người bạn lâu ngày không gặp. Chỉ trò chuyện về tình hình gần đây, gượng gạo và tẻ nhạt. Thôi Lâm Như vừa bận rộn trong bếp, vừa chú ý đến hai người ngoài kia. Tạ Trác Dương thấy vậy, lập tức kêu lên, nhìn gì thế, thức ăn sắp cháy rồi. Thôi Lâm Như vội quay lại nhìn vào nồi canh, rồi lườm Tạ Trác Dương một cái. Ông không nhìn ra nó cháy hay chưa à, ý tôi là. Bà cứ tiếp tục nhìn lén như vậy. Lát nữa nó sẽ thật sự cháy đấy. Tụi nó nói chuyện yêu đương. Bà đứng đây nhìn lén. Bị phát hiện thì làm sao? Tạ Trác Dương tìm cách chữa cháy. Tôi còn mong con trai ông thật sự nói chuyện yêu đương với người ta đấy. Thôi Lâm Như không hề giấu giếm sự ghét bỏ. Nó chẳng giống ông chút nào. Đã không theo đuổi được thì cứ mặt dày mà đeo bám. Bị từ chối một lần là chặn luôn liên lạc của người ta. Tạ Trác Dương, lời này như đang khen ông nhưng cũng giống như đang mắng ông. Sau bữa cơm, Thôi Lâm Như đuổi khéo Tạ Hành Ngôn rồi giữ Thôi An Tĩnh lại nói chuyện thêm một lúc. An Tĩnh, có phải Tạ Hành Ngôn đã làm gì khiến con không vui không? Thôi Lâm Như hỏi, Thôi An Tĩnh không hiểu sao bà lại hỏi như vậy. Bèn lắc đầu, không có à, An Tĩnh. Dì cũng mới biết chuyện giữa con và Hành Ngôn thôi. Thôi Lâm Như nắm lấy tay cô. Nói tiếp, nếu không phải Câu Nguyệt nói với dì, dì thật sự không nhìn ra. Con có thể nói với dì, thằng bé đã làm gì không đúng không? Nghe những lời này, đầu óc Thôi An Tĩnh bỗng trở nên trống rỗng. Dì thật lòng rất quý con. Nếu có phúc, dì cũng mong con và Tạ Hành Ngôn có thể ở bên nhau. Dì nhìn ra được, con không phải là hoàn toàn không có tình cảm với nó. Với kinh nghiệm bao nhiêu năm, người lớn như Thôi Lâm Như chỉ cần để ý một chút là có thể nhận ra được. Cách Thôi An Tĩnh nhìn Tạ Hành Ngôn rõ ràng không phải là ghét bỏ. Thôi Lâm Như lại hỏi, thằng bé đã làm gì khiến con không vui? Con nói với dì, dì sẽ giúp con dạy dỗ nó. Thôi An Tĩnh nhìn bà. Đôi mắt thoáng đờ đẫn, rồi khẽ hỏi, dì ơi, dì, có nghĩ rằng con không xứng với anh ấy không? Thôi Lâm Như nhíu mày rồi bật cười, con đang nói gì vậy? Xứng hay không xứng cái gì chứ? Nhà dì đâu có ngai vàng để thừa kế. Có phải vì chuyện này mà con từ chối nó không? có ai đó nói gì không hay với con à? Dạo gần đây, vì rảnh rỗi, Thôi Lâm Như mới chịu khó tham gia mấy bữa tiệc, nghe nhiều những câu chuyện về môn đăng hộ đối. Nhưng với bà, điều đó chẳng quan trọng. Bà chỉ nghĩ đơn giản con trai mình thích là được. Thôi An Tĩnh lắc đầu. Không có ai nói gì à? Chỉ là con cảm thấy anh ấy xứng đáng với một cô gái tốt hơn. Nhưng An Tĩnh, thế nào mới là cô gái tốt hơn? Môn đăng hộ đối, hay là thông thạo cầm kỳ thi họa? Thôi Lâm Như lắc đầu. Dì không nghĩ vậy, thằng bé thích con, vậy con chính là người tốt nhất. Dì hiểu suy nghĩ của con. Trước khi quen bố nó, dì cũng chỉ là một luật sư nhỏ. Từ Lê Bình đến thành phố lớn, không ai nương tựa, phải bươn trải suốt 4-5 năm mới có thể đứng vững. Thôi Lâm Như nói, khoảng cách giữa dì và bố của nó cũng rất lớn. Lúc ấy bà nội nó nhất quyết không đồng ý, cho rằng gia đình họ phải tìm một cô gái môn đăng hộ đối. Thật ra, suýt chút nữa bọn dì đã chia tay. Nhưng dì là người không dễ chịu thua. Dì đâu phải vì tiền mà ở bên ông ấy. Dì đã đấu trí với bà nội nó suốt 2 năm trời. Cuối cùng bà ấy cũng đồng ý cho bọn dì kết hôn. An Nĩnh, gặp được nhau là điều không dễ dàng. Khi đối diện với tình yêu, đừng suy nghĩ quá nhiều. Nếu thích thì cứ ở bên nhau. Nếu không thích thì từ chối. Lỡ như trước khi gặp phải khó khăn, con đã không còn thích thằng bé nữa thì sao? Tình yêu là để phục vụ chính mình. Chỉ cần làm bản thân hạnh phúc là đủ. Những lời của Thôi Lâm Như như chứa đựng một sức mạnh nào đó. Đánh mạnh vào tâm lý của Thôi An Tĩnh. Nút thắt trong lòng cô lúc này bỗng được gỡ bỏ. Trên đường về, Thôi An Tĩnh ngồi ở ghế phụ. Trông như người mất hồn. Trong đầu không ngừng vang lên những lời Thôi Lâm Như đã nói. Cho đến khi Tạ Hành Ngôn gọi tên cô mới sực tỉnh, quay đầu nhìn anh, còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy giọng trầm thấp của anh. Anh với Trịnh Nhã Hân không có quan hệ gì cả. Cách Trương.